Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 42, tôi muốn làm nhà khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu không ngờ rằng, sau khi nhìn thấy một số người trên Weibo gắn thẻ mình dưới bài đăng của Tổng Giám đốc San Phân, ban đầu chỉ nghĩ đó là một trò đùa nhưng không ngờ rằng mình thực sự nhận được một thư mời làm việc từ tập đoàn San Phân. Vì không có email của Lục Chu, thư mời này được gửi thẳng đến phòng truyền phát của trường. Và tất nhiên họ sử dụng dịch vụ truyền phát nhanh của chính công ty San Phân. Điều không may là khi phòng truyền phát gọi điện thoại bảo anh đến nhận hàng, anh không nghĩ gì về việc nhận được thư mời, nên đã mở gói hàng ngay tại chỗ. Kết quả là các anh chị học trường đứng cạnh cũng nhìn thấy. Có lẽ vì một số người từng có kinh nghiệm xin việc tại San Phân, thư mời làm việc đã bị nhận ra ngay lập tức. Liên tưởng đến chuyện Lục Chu bị đẩy lên hot search mấy ngày trước, bây giờ mọi người đều biết rằng, hóa ra lời mời từ Tổng Giám đốc San Phân không phải chỉ là nói đùa. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ là Lục Chu đã nổi tiếng trên Weibo, mà còn trở thành chủ đề sôi nổi trong cộng đồng học sinh của trường. Những bài đăng như Ngưỡng mộ học bá và Thánh học bá xuất hiện khắp nơi, khiến anh muốn giữ kín cũng không thể. Mặc dù ở trường Đại học Kim Lăng, học bá không phải là hiếm, nhưng một học bá đạt đến mức độ này thì thật sự ít người gặp. Mới là sinh viên năm nhất mà đã nhận được thư mời với mức lương 500.000, thư tưởng tượng xem khi quái vật này tốt nghiệp, còn có thể trở nên ghê gớm đến mức nào. Một số cựu sinh viên đã tốt nghiệp cũng than thở rằng những năm học đại học của họ dường như đã trở nên vô nghĩa. Họ đã học chuyên ngành nóng nhất, đã thi đỗ hàng loạt chứng chỉ, chiến đấu trong nghề vài ba năm, nhảy việc 7-8 lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được mức lương trước thuế từ 20 đến 30.000. Nhìn lại trong gương, họ đã già nua, tóc rụng gần hết. Mức lương 500.000 là một con số mà hầu hết mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Tuy nhiên, lúc này đây, Lục Chu lại cảm thấy hơi bối rối. Anh đang đắn đo không biết nên làm gì với thư mời này. Vừa hôm qua, khi nhận được thư mời này, Lục Chu đã đọc qua nhiều lần. Phải thừa nhận rằng, điều kiện mà tập đoàn San Phân, Thuận Phong đưa ra thực sự rất hấp dẫn. Với lời hứa về mức lương 500.000 mỗi năm, cùng với các ưu đãi về cổ phiếu sau 3 năm. Thành thật mà nói, Lục Chu thực sự đã bị cuốn hút bởi số tiền đó. Không bị cuốn hút thì đúng là lạ. Một năm 500.000, rồi sau đó là tăng lương và cổ phiếu, làm việc 3 đến 5 năm là đã có nhà và xe. Sau đó kiếm một cô gái giàu có, xinh đẹp xứng đáng với anh, trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Nhưng rồi, nghĩ đến hệ thống của mình, Lục Chu lại chìm vào im lặng. Mặc dù hệ thống đôi khi rất phiền phức, nhưng anh luôn cảm thấy rằng giá trị của mình không chỉ dừng lại ở đó. Ít nhất, không phải là một mức lương 500.000 có thể mua chuộc. Lão đại, Lục ca, anh đã quyết định gì về thư mời đó chưa? Lưu Duệ ban đầu định gọi anh là lão đại, nhưng không biết tại sao, lời vừa ra khỏi miệng, bị bầu không khí bao trùm của một người chiến thắng trong cuộc sống áp đảo, cậu ta không tự chủ được mà đổi giọng. Lục Chu nhìn Lưu Duệ, im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi. Cậu có đang rất ghen tị không? Lưu Duệ ngơ ngác một lúc rồi đáp. Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Ai mà không ghen tị chứ? Câu hỏi này có cần phải hỏi không? Lục Châu thở dài. Nhưng tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự định từ chối nó. Lưu Duệ, mặc dù biết rằng Lục Chu sẽ lại gây sốc, nhưng cậu ta vẫn không thể kìm lại mà hỏi. Tại sao chứ? Cơ hội tốt như vậy cơ mà. Lục Chu ngẩng đầu lên và nói. Vì đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Nhìn thấy Lưu Duệ, đột nhiên anh cảm thấy mình đã hiểu ra mọi thứ. Mức lương 500.000 là điều mà nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là mục tiêu của những người bình thường. Dù là lương 500.000 hay thậm chí cả triệu. Dù là thư mời từ các công ty hàng đầu thế giới. Tất cả về bản chất cũng chỉ giống nhau. Khi đã có hệ thống, tại sao phải làm việc cho người khác? Lục Chu đã hoàn toàn thấu suốt. Làm việc cho người khác là điều không thể. Cách chương.